Bạo Chúa, chương 181, Cua vs Cua, góc truyện audio.com. Chiến đấu dưới nước là một phạm trù hoàn toàn khác với trên cạn. Đầu tiên, lực cản của nước rất lớn. Nếu như ai đó đã từng thử vung tay đấm dưới nước sẽ thấy tốc độ và uy lực của cú đấm giảm đi trông thấy. Đó là bởi liên kết vật chất trong chất lỏng, cụ thể là giữa các phân tử nước chặt chẽ hơn trong không khí rất nhiều. Tất nhiên là nó vẫn kém thể rắn. Chính vì vậy, ở phạm vi đọ sức cự ly gần như lúc bẻ càng cua, thì sức mạnh của Cyrax gần như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Thế nhưng như hiện tại, khi gã muốn tấn công con cua thép, thì hiệu quả bỗng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Lớp vỏ của nó vốn đã vô cùng cứng rắn, chưa kể bản thân Cyrax bị giảm sức mạnh. Điều này chẳng khác nào hai lần suy yếu. Muốn đánh vỡ phòng ngự của con cua thép cũng khó. Trên thực tế, khi nhìn thấy con cua khổng lồ như thế này, Gatchix đã lập tức nghĩ tới việc làm thế nào để khiến nó không thể hành động tạm thời. Chứ với chênh lệch giữa hai, việc đánh chết con cua là điều không thể. Trên người con cua đúng là có những khớp nối, nhưng chỗ nối đó cũng được bọc trong vỏ mềm chứ nào phải là trần trụi gì. Điều này lại dẫn tới một vấn đề. Tại sao trên Avalon lại phải phân ra giai cấp cho các công cụ? Đó là bởi độ hiệu quả của chúng khi tác động lên các chủ thể. Lấy ví dụ như một đấu sĩ cấp trung, tức là thể chất tương đương với đấu sĩ cấp thấp dùng đấu khí chẳng hạn. Ở cấp độ này của họ, việc sử dụng vũ khí cấp thường đã bị giảm đi khá hiệu quả rồi. Vũ khí cấp thường có tác dụng mạnh nhất khi dùng lên đấu sĩ cấp thực tập trở xuống. Còn khi đấu sĩ lên tới cấp thấp, lúc họ sử dụng đấu khí, người ta gọi đó là đao thương bất nhập không phải là không có lý do. Đấu khí vận chuyển dưới da của đấu sĩ, khiến cho da thịt của họ trở nên cứng cáp hơn, giảm đi hiệu quả của vũ khí thông thường. Tất nhiên nếu là vũ khí phẩm cấp tốt thì vẫn sẽ chém họ như chém rau bổ dưa mà thôi. Nhưng như đã nói, vũ khí cấp thường mới là chủ đạo của vương quốc Malus. Bởi tài nguyên và kỹ thuật để tạo ra vũ khí cao cấp hơn không phù hợp với một quốc gia nhỏ như Malus. Trên thực tế, chỉ có quân đội tinh binh của Malus mới được trang bị vũ khí và giáp trụ cấp tốt. Và Gatchix đã phải rất may mắn mới mua được một con dao phẩm chất tốt trong cửa hàng binh khí ở thị trấn gần thành Nephesis. Dù đã có hồng trần, nhưng thật sự nếu tính toán ra thì con dao đó khá là cùn. Chỉ được mỗi cái là rắn kinh khủng. Gatchix, nói đúng hơn là tiểu đội của Gatchix cần có sát thương vật lý mạnh mẽ hơn. Cho nên chỉ cần là vũ khí phẩm chất tốt, hắn đều không chối từ. Vốn con dao này sẽ do Gatchix cầm giữ, bởi hắn mới là chuyên gia dùng dao. Còn Cyrax thì không quen lắm. Song bởi vì tác chiến dưới nước thật sự rất bất lợi với cả đội. Trong khi Gatchix quá yếu để có thể phát huy tốt toàn bộ sức mạnh của con dao này. Thế nên Gatchix đã giao nó cho Cyrax. Cyrax có phải kẻ ngu không? Cyrax chưa bao giờ, không bao giờ là một kẻ ngu xuẩn. Gã có thể chưa từng dùng dao để chiến đấu. Có điều dưới sự chỉ dạy cấp tốc của Gatchix, và tư chất thượng thừa của gã, thì vận dụng ở mức cơ bản vẫn đủ. Cyrax không cần phải học tới những kỹ thuật cao cấp như múa dao trên đầu ngón tay, xoay lưỡi, đâm móc các kiểu, gã chỉ cần biết dùng nó để chém, cắt, đâm, rạch là được. Đó cũng là lý do tại sao Cyrax có thể xé toang ổ bụng của con cá sấu cổ dài. Đừng quên cá sấu là một loài thằn lằn có da thịt cực kỳ chắc khỏe. Dùng vũ khí thông thường còn lâu mới có thể tạo ra hiệu quả thị giác được như cách Cyrax đã từng làm. Kéo hơi xa, quay trở lại với chiến đấu dưới đáy nước, bên cạnh việc bị lực cản của nước thì áp suất cũng là cả một vấn đề. Càng xuống sâu, áp suất của nước càng mạnh, khiến cho thân thể rất nhanh đạt tới cực hạn. Những tai nạn của thợ lặn do lặn quá sâu vẫn thường xảy ra liên tục. Nhẹ thì choáng váng đầu óc, ù tai, nặng hơn thì chảy máu mũi, máu tai do não bị chèn ép quá nặng, còn trường hợp tệ nhất hoàn toàn có thể dẫn tới tử vong. Tất nhiên thân thể của các đấu sĩ thì tốt hơn người thường rất nhiều lần. Và bản thân Cyrax cũng có cơ thể tương đương với một đấu sĩ cấp trung đã dùng đấu khí. Thế nên với chừng này áp lực nước còn chưa nhằm nhò gì với gã. Những động tác bắn đi trong nước với tốc độ cao cũng tạo nên áp lực rất lớn lên cơ thể. Thế nên hiện tại chỉ có Cyrax là phù hợp để trở thành mũi nhọn của cả đội khi đánh thủy chiến. Có vũ khí tốt, có thân thể đủ mạnh, hiển nhiên là Cyrax xuống nước đánh với lũ thủy quái chẳng khác nào hổ lọt vào bầy dê. Và đến đây thì phát sinh vấn đề thứ ba của thủy chiến. Đó là chiến đấu trong mọi phương vị. Hãy tưởng tượng hai người chiến đấu trên mặt đất, bọn họ bị ràng buộc bởi trọng lực, nguyên lý tự nhiên cơ bản của rất nhiều thế giới. Thế nên những bước di chuyển của họ sẽ trở nên dễ đoán hơn nhiều. Bọn họ chủ yếu tấn công và phòng thủ trên một mặt phẳng. Thỉnh thoảng có những cú nhảy lên cao hoặc độn thổ xuống dưới. Song không phải là thường xuyên, còn khi chiến đấu dưới nước, không có phương vị nào là không thể tấn công. Phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải, trước và sau, Cyrax phải đối mặt cũng như có thể tận dụng để tấn công ngược lại đối thủ của gã. Và ở trong môi trường này, ý thức chiến đấu của chủ thể sẽ được đặt rất nặng. Nếu như không phải là Cyrax sở hữu bản năng sinh tồn vô cùng phi logic, thì gã tuyệt đối không thể nào thoải mái nhẹ nhõm như hiện tại. Cyrax đạp nước, phóng vụt về phía con cua. Lúc này Gatrix đang vờn vờn xung quanh cặp mắt của con cua. Quấy rối không cho nó chú ý tới gã và Vera. Gã mất một vài giây để nhận định tình huống. Rõ ràng Gatrix có rất nhiều cơ hội để chặt đi một cái que mắt của con cua thép. Thế nhưng tất cả những gì anh ta làm chỉ đơn giản là né tránh cái càng còn lại. Câu giờ cho Cyrax giải cứu Vera. Tại sao? Thế rồi Cyrax nhìn kỹ một lượt xung quanh. Không gian rất tối, khiến cho gã tự động xem nhẹ nhiều thứ dưới mặt đất. Và chỉ khi nhìn kỹ, Cyrax mới nhận ra, có lẽ phải có tới hàng chục những miếng thép nham nhám. Xù xì đang nấp bên dưới lớp bùn. Đây hẳn là một ổ cua thép, và bọn họ xui xẻo gặp phải một con cua vừa mới tỉnh ngủ. Mọi loài sinh vật khi sống theo bầy đều có một kỹ năng được gọi là kêu cứu. Giống như ta đập tổ ong, thì khả năng rất cao là từ trong tổ sẽ có một bầy ong lúc nhúc bay ra. Xin cho chúng ta chết ngắc mới thôi. Cua thép cũng vậy, trước kia Gatrix đã từng tiếp xúc với loài sinh vật này nên hắn biết rõ. Lũ cua có khả năng phát ra một loại hạ âm chỉ chúng mới nghe được. Nếu như một con cua mà bị bắt hoặc giết không đủ nhanh, cả bầy sẽ lập tức tiến vào trạng thái thức tỉnh và tìm cách giải cứu con cua này. Thế nên khi Gatrix muốn bắt bọn này, hắn cần phải tóm chúng thật nhanh ra khỏi mặt nước hoặc tìm cách đánh ngất chúng. Chứ không thì cả một mảng bờ suối sẽ biến thành đội quân cua thép. Nhăm nhe đuổi theo hắn để đòi lại đồng loại. Hiển nhiên là Cyrax không biết về đặc tính này của lũ cua. Nhưng gã biết đồng loại của nó đang ở rất gần, sẽ thật không khôn ngoan nếu làm tổn thương con cua này. Và Gatrix chắc hẳn phải có lý do mới không ra tay tấn công con cua này. Cyrax trượt người qua trái, né đi một cú đập giận dữ của con cua thép, nó nện chiếc càng lên mặt đất, mà đúng hơn là mai của một con cua thép khác. Tạo nên tiếng trầm đục vang vọng cả một mảng đầm lầy. Gatrix lập tức ra hiệu cho Cyrax rút lui. Chỉ thấy từ dưới mặt bùn, hai con mắt đen nhánh bỗng thò lên, ngó ngó xung quanh, con cua thép thứ hai tỉnh giấc, với một vệt lõm khá sâu trên mai. Cua thép mặc dù bảo vệ lẫn nhau khi gặp ngoại địch, nhưng bản thân chúng cũng thường săn bắn và cạnh tranh lẫn nhau. Con cua đầu tiên đã khiêu chiến, thế nên con cua này phải chiến đấu để bảo vệ danh dự của mình. Được rồi, phần danh dự là do Gatrix tự sáng tác ra đấy. Chứ lũ động vật bậc thấp này ngoại trừ sức trâu chứ làm gì đã có tư duy phức tạp để hiểu được cái gì là danh dự. Cyrax vẩy vẩy chân, bơi tới gần Gatrix lúc này đang lơ lửng khá gần mặt nước. Vera, sau khi lấy hơi, đã quay trở lại bên cạnh con Goblin. Cả ba bọn họ ngắm nhìn hai con cua thép lao vào đập lẫn nhau trong một trận chiến đầy ngớ ngẩn. Con cua đầu tiên có lợi thế ra tay trước, thế nên nó có thể gây nên vết thương khá lớn lên con cua thứ hai. Không chỉ vậy, con cua đó còn to hơn đối thủ một chút, thế nên rất nhanh, bọn họ thấy được con cua thứ hai đã dần lép vế. Và rồi bùm, ở dưới nước, âm thanh sẽ trở nên khó nghe hơn rất nhiều. Trên lý thuyết, thì âm thanh sẽ lan truyền tốt nhất trong môi trường rắn. Rồi tới lỏng, khí và chân không thì không dẫn âm thanh. Đó là bởi âm thực chất là sự rung động cơ học của các hạt vật chất. Và nếu vật chất càng nhiều thì rõ ràng là âm thanh sẽ truyền đi càng xa và càng dễ rồi. Cách chương.